Hồi thứ 55. Sắc tà bỡn cợt đường tam tạng, đứng đắn tu trì chẳng hoại thân. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh và Chư Bát Giới đang định dùng phép định thân với đám phụ nữ kia. Bỗng nghe tiếng gió thổi, tiếng sa tăng quát tháo, vội vàng quay đầu lại thì đã không thấy đường tăng đâu nữa. Hành giả hỏi, kẻ nào cướp sư phụ đi rồi? Sa tăng nói, là một cô gái biến ra một trận gió lốc cuốn sư phụ đi mất. Hành giả nghe nói vậy, lập tức nhảy vút lên mây, dùng tay che mắt nhìn khắp bốn phía, chợt thấy một đám bụi tro, gió lốc cuồn cuộn bay về hướng tây bắc, vội quay đầu gọi, các anh em mau cưỡi mây cùng ta đuổi theo sư phụ. Bát Giới và Sa Tăng vội đặt hành lý lên lưng ngựa, rồi vút một cái, đều nhảy lên không trung đi mất. Đám vua tôi đàn bà nước Tây Lương sợ quá, quỳ cả xuống đất nói, họ là La Hán bay lên trời giữa ban ngày, chúa công chúng ta không nên ngạc nhiên nghi ngờ. Đường Ngự Đệ cũng là bậc thiền tăng đắc đạo, chúng ta thật là có mắt không tròng, nhận lầm là đàn ông Trung Hoa, uổng phí cả tấm lòng mơ tưởng, mời chúa công hãy lên xe về chiều thôi. Nữ vương tự thấy xấu hổ, các quan đều cùng quay về chiều, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, ba huynh đệ Tôn Đại Thánh cưỡi mây đạp mù, nhằm hướng trận gió lốc mà đuổi theo. Đến trước một tòa núi cao, chỉ thấy cho bụi yên lặng, cơn gió tan hết, không còn biết yêu quái ở phương nào nữa. Mấy huynh đệ hạ mây bước xuống, vạch lối tìm đường. Bỗng thấy phía bên kia đá xanh bóng lộn, trông giống như một tấm bình phong. Ba người dắt ngựa đi tới phía tấm bình phong đá, thấy sau tấm bình phong là hai cánh cửa đá. Trên cửa đề sáu chữ lớn, núi độc địch, động tỳ bà. Bát Giới không biết, bước tới định bổ đinh ba phá cửa. Hành giả vội vàng ngăn lại, nói, người anh em đừng vội, chúng ta theo vệt gió đuổi tới đây, tìm mãi mới thấy cửa này, còn chưa biết nông sâu thế nào. Nhỡ đâu không phải cửa này, lại chẳng khiến người ta oán trách hay sao? Hai đệ hãy tạm dắt ngựa quay lại phía trước tấm bình phong đá kia, đứng đợi một lát, để lão Tôn vào nghe ngóng, xem xét thực hư thế nào, rồi mới dễ bề hành động. Sa Tăng nghe vậy vui mừng nói, đúng, đúng, đúng là trong cái thô có cái tinh, quả nhiên lúc khẩn cấp phải từ từ. Hai người bèn dắt ngựa quay trở lại. Tôn Đại Thánh hóa phép thần thông, bắt quyết niệm chú, lắc mình một cái biến thành con ong mật, thật là tuyệt diệu. Cánh mỏng bay theo gió, eo thon rọi ánh dương, miệng ngọt tìm nhụy hoa, đuôi sắc rọi đốt người, làm mật công đâu ít, khiêm tốn trước quan quân, nay thi hành diệu kế, bay múa vào cửa động. Hành giả chui qua khe cửa vào trong, bay qua hai tầng cửa, nhìn thấy một con nữ quái đang ngồi đàng hoàng giữa đỉnh hoa. Hai bên có mấy đứa hầu gái quần là áo lượt, tóc tết hai bím đứng hầu. Bọn chúng đều vui mừng hớn hở, không biết đang bàn tán chuyện gì. Hành giả nhẹ nhàng bay tới, đậu trên ô cửa của đỉnh hoa, lắng tai nghe ngóng, lại thấy hai đứa con gái búi tóc, bưng hai mâm thức ăn bốc khói nghi ngút, bước lên đỉnh nói, thưa bà, một mâm là bánh mặn nhân thịt người, một mâm là bánh chay nhân đậu. Nữ quái cười nói, người đâu, dìu đường ngự đệ ra đây. Mấy đứa hầu gái quần áo là lượt đi vào nhà sau, đỡ đường tăng ra. Sư phụ mặt mũi tái nhợt, mắt khóc đỏ hoe, hành giả ngầm than thở trong bụng, sư phụ trúng độc rồi. Nữ quái bước xuống đình, đưa 10 ngón tay búp măng thon thả đỡ lấy trưởng lão, nói, ngự đệ cứ yên tâm, chỗ thiếp đây tuy không phải cung điện của Tây Lương nữ quốc, không bì được vẻ phú quý xa hoa, nhưng kỳ thực cũng là nơi thanh nhàn tự tại, rất hợp để tụng kinh niệm Phật. Thiếp và chàng làm đạo hữu với nhau, thật là trăm năm hòa thuận. Tam Tạng không đáp, nữ quái lại nói, chàng đừng buồn phiền, thiếp biết khi chàng dự tiệc ở nữ quốc vẫn chưa ăn uống gì. Đây có hai mâm thức ăn, một mặn một chay, chàng hãy ăn một chút cho bớt đói. Tam Tạng trầm ngâm nghĩ ngợi, ta còn không nói chuyện, không ăn uống gì thì yêu quái này không như nữ vương. Nữ vương vẫn là con người, cư xử lễ độ. Còn kẻ này là yêu quái, chỉ sợ bị nó làm hại, biết làm sao bây giờ. Ba đồ đệ của ta lại chẳng biết ta bị khốn ở đây. Nhỡ ra bị nó làm hại thì chẳng phải chết oan hay sao? Tam Tạng lấy lòng hỏi lòng, chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Thức ăn mặn là thế nào? Thức ăn chay là thế nào? Nữ quái đáp, mặn là bánh nhân thịt người, chay là bánh nhân đậu. Tam Tạng nói, bần tăng ăn chay. Nữ quái cười nói, quân đâu, mang trà nóng lại đây để ông chủ các ngươi ăn bánh chay. Một đứa hầu gái bưng chén chè thơm tới đặt trước mặt trưởng lão. Nữ quái bẻ một miếng bánh chay đưa cho Tam Tạng. Tam Tạng bê nguyên cả mâm bánh mặn đưa nữ quái. Nữ quái cười nói, ngư đệ, sao chàng không bẻ ra cho thiếp? Tam Tạng chắp tay nói, tôi là người xuất gia, không dám đụng vào thức ăn mặn. Nữ quái nói, chàng là người xuất gia, không đụng vào thức ăn mặn, thế tại sao hôm trước uống nước cao ở sông Tử Mẫu, hôm nay lại chỉ ăn bánh nhân đậu? Tam Tạng nói, nước cao thuyền đi vội, cát hãm ngựa đi chậm. Hành giả đậu ở trên ô cửa, mắt thấy tai nghe hai người trò chuyện quyến luyến, sợ sư phụ rối loạn chân tính, không nhịn được, hiện nguyên bản tướng, rút gậy sắt ra quát, đồ nghiệt xúc vô lễ. Nữ quái thấy vậy, miệng phun ra một làn khói trùm kín cả đình hoa, rồi hạ lệnh, quân đâu, giữ lấy ngư đệ. Còn nó rút ra một cái dĩa thép ba mũi, nhảy ra khỏi đình, quát, con khỉ vô lại khốn kiếp, tại sao dám lẻn vào nhà ta, nhìn trộm dung mạo của ta, chớ có chạy, nếm một dĩa của bà đây. Đại thánh vung gậy lên đỡ, vừa đánh vừa lui, hai người đánh ra ngoài động. Bát Giới, Sa Tăng đang đứng đợi trước tấm bình phong đá, bỗng thấy hai người đánh nhau. Bát Giới sợ quá, dắt ngựa bạch qua, nói, Sa Tăng, đệ trông nom hành lý và ngựa, để lão trư đi đánh giúp. Thế là chú ngốc hai tay vác đinh ba, xông lên gọi, sư huynh lùi lại, để đệ đánh con nữ tặc khốn kiếp này. Nữ quái thấy Bát Giới xông vào, bèn giở thủ đoạn, thổi phù một tiếng, mũi phun lửa, miệng phun khói, lắc mình một cái, cây dĩa ba mũi múa như bay lao tới. Nữ quái chẳng biết mình có mấy tay, cứ xông đánh túi bụi, bất kể mặt mũi. Hành giả và Bát Giới từ hai bên đánh vào. Nữ quái nói, Tôn Ngộ Không, ngươi thật không biết phải trái. Ta nhận ra ngươi, nhưng ngươi lại không nhận ra ta. Đến Phật Như Lai của ngươi ở chùa Lôi Âm còn phải sợ ta. Huống hồ hai kẻ rơm rác các ngươi thì đi đến đâu, lại cả đây, từng tên cẩn thận coi ta đánh. Trận đánh nhau này thật ác liệt. Nữ quái uy phong mạnh, hầu vương khí khái cao, Thiên Bồng Nguyên Soái tranh công trạng, đánh bừa đinh ba muốn khoe tài. Một kẻ kia tay múa dĩa nhanh vòng mây khói. Hai người này sốt ruột mạnh mẽ cuộn mù khơi. Nữ quái chỉ vì muốn tìm chồng, Đường Tăng nào chịu sống lứa đôi. âm dương chẳng xứng nên giao đấu. Khoe hết hùng tài lại khổ tranh, âm tĩnh dưỡng vinh tâm tư động, dương thu tức vệ thích thanh nhàn. Đánh cho hai bên không hòa hợp, dĩa đinh gậy sắt giành được thua. Gậy sắt có lực, đinh ba mạnh, cương xoa nữ quái chẳng kém ai. Trước núi độc địch cùng giao chiến, ngoài động tỳ bà chẳng nhường ai. Một kẻ kia mừng được đường tăng duyên dòng phượng, hai người này phải theo trưởng lão lấy chân kinh. Kinh thiên động địa vì giao chiến, nhật nguyệt tối tăm trăng sao mờ. Ba người đánh nhau hồi lâu mà vẫn không phân thắng bại. Nữ quái bèn tung người một cái, đưa ra cây đảo mã độc, bất thình lình chọc vào đầu đại thánh một nhát. Hành giả kêu lên đau quá, rồi không chịu nổi, nhịn đau thua trận bỏ chạy. Bát giới thấy việc không hay, kéo lê cây đinh ba chạy theo. Nữ quái thắng trận, thu cây dĩa sắt lại. Hành giả ôm đầu, mặt mũi nhăn nhó, cất tiếng kêu lợi hại thật, lợi hại thật. Bát giới đến trước mặt hỏi sư huynh, sao đang đánh nhau tới lúc quyết liệt sư huynh lại kêu đau dầm trời rồi bỏ chạy thế? Hành giả ôm đầu chỉ kêu đau quá, đau quá. Sa tăng nói hay là đầu huynh bị trúng gió? Hành giả nhảy lên nói không phải, không phải. Bát giới nói sư huynh, đệ có thấy sư huynh bị thương đâu, sao lại đau đầu là thế nào? Hành giả rên hừ hừ nói không hiểu được, không hiểu được. Khi ta đang đánh nhau với nó thấy ta phá được thế dĩa của nó, liền tung người một cái, rồi không biết dùng thứ binh khí gì chọc vào đầu ta một phát. Cứ như vậy đầu ta đau đớn không thể nào chịu được, phải thua trận bỏ chạy. Bát giới cười nói chỉ hay khoác lác ở chỗ vắng người, sao bảo đầu huynh đã được tôi luyện thế mà không chịu nổi một nhát. Hành giả nói đúng thế, đầu ta từ khi tu luyện đắc đạo, ăn vụng được rượu tiên ở hội bàn đào kim đan của lão tử, khi đại náo thiên cung lại bị ngọc đế sai đại lực quỷ vương nhị thập bát tú giải ra ngoài cung đấu ngưu xử trảm. Các thần tướng đó dùng đủ các loại đao, búa, chùy, kiếm, xét đánh lửa thiêu. Sau lão tử lại bỏ ta vào lò bát quái đốt cháy 49 ngày mà không hề bị tổn thương gì. Hôm nay không biết con yêu quái ấy dùng loại binh khí gì mà khiến đầu lão tôn bị thương được. Sa tăng nói sư huynh bỏ tay ra để đệ xem đầu có bị vỡ không. Hành giả nói không vỡ, không vỡ. Bát giới nói đệ đến nước Tây Lương xin ít thuốc cao dán cho sư huynh nhé. Hành giả nói không sưng, không vỡ thì dán thuốc cao làm gì. Bát giới cười nói sư huynh ơi, đệ không bị bệnh thai tiền sản hậu gì mà huynh lại bị mắc bệnh ung óc rồi. Sa tăng nói nhị sư huynh đừng có đùa nữa, bây giờ trời đã tối, đại sư huynh bị đau đầu, sư phụ thì không biết sống chết ra sao, biết làm thế nào. Hành giả rên rỉ nói sư phụ không sao đâu, lúc ta đi đã biến thành con ong mật bay vào bên trong, thấy con yêu quái ấy ngồi trong đình hoa, lát sau hai đứa hầu gái bưng đến hai mâm bánh, một mâm bánh mặn nhân thịt người, một mâm bánh chay nhân đậu. Lại thấy hai đứa hầu gái khác đỡ sư phụ ra ăn bánh cho đỡ đói. Nữ quái đó còn muốn làm đạo hữu gì đó với sư phụ. Lúc đầu sư phụ không nói chuyện với mụ ấy, cũng không ăn bánh. Về sau thấy nữ quái dùng lời lẽ ngon ngọt chẳng biết thế nào, sư phụ lại mở miệng nói chuyện, nói muốn ăn bánh chay. Mụ ấy liền bẻ một miếng bánh chay đưa cho sư phụ. Sư phụ bê cả mâm bánh mặn đưa cho mụ ấy. Mụ ấy hỏi sao chàng không bẻ ra? Sư phụ đáp, người xuất gia không dám đụng vào thức ăn mặn. Mụ ấy nói, đã không dám đụng vào thức ăn mặn, sao hôm trước lại uống nước cao sông Tử Mẫu, hôm nay lại chỉ thích ăn bánh nhân đậu? Sư phụ không hiểu ý của nó, trả lời bằng hai câu. nước cao thuyền chèo vội, cát hãm ngựa đi chậm. Ta đậu trên ô cửa nghe thấy, sợ sư phụ rối loạn chân tính, bèn hiện nguyên hình, rút gậy sắt đánh nữ quái. Nó cũng hóa phép thần thông, phun khói mù mịt, ra lệnh giữ lấy ngự đệ, rồi múa dĩa thép đánh nhau với lão tôn ra ngoài cửa động. Sa tăng nghe xong, cắn ngón tay nói: con nữ tặc khốn kiếp ấy không biết đi theo chúng ta từ đâu mà biết hết mọi chuyện như vậy. Bát giới nói như vậy thì chúng ta làm sao mà ngủ yên được, mặc kệ nửa đêm gà gáy, cứ đến cửa nhà nó khiêu chiến, làm ầm ĩ lên, quấy rầy khiến nó không ngủ được, đừng để nó chồng ghẹo sư phụ. Hành giả nói: đau đầu lắm, không đi được. Sa tăng nói: không cần khiêu chiến, một là sư huynh đang đau đầu, hai là sư phụ chúng ta là bậc chân tăng, quyết không bị nữ sắc làm loạn tính đâu. Sau đó ba huynh đệ buộc con ngựa bạch lại, cất giữ hành lý, nghỉ bên sườn núi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, nữ quái tạm dẹp lòng hung ác, lấy lại bộ mặt tươi cười, ra lệnh: quân lính đâu, đóng chặt cửa trước cửa sau lại. Lại sai hai đứa trực đêm, đề phòng hành giả, hễ nghe thấy tiếng động ngoài cửa là phải thông báo ngay. Sau đó nữ quái lại ra lệnh: con hầu đâu, thu xếp buồng ngủ cho chỉnh tề, thắp nến đốt hương, mời đường ngự đệ vào để ta cùng chàng nghỉ ngơi. Đoạn vào phía sau đỡ trưởng lão đi ra, nữ quái làm ra bộ dạng hết sức yêu kiều, giắt tay đường tăng nói: thường có câu, vàng ròng không đáng quý, yên vui mới đáng tiền. Thiếp sẽ cùng chàng làm đôi vợ chồng, vui chơi thỏa thích. Trưởng lão cắn chặt hai hàm răng, chẳng nói năng gì. Vốn định không đi, nhưng sợ nữ quái sinh lòng hãm hại, đành run cầm cập theo nữ quái bước vào buồng thơm. Trưởng lão như ngây như dại, đâu dám ngẩng đầu hé mắt, càng không dám nhìn xem giường đệm chăn màn trong phòng của nữ quái ra làm sao, cũng không biết hòm xiềng gương lược của nó thế nào. Nữ quái nói ra những lời mây mưa tình tứ, đường tăng cứ vờ như không nghe thấy. Hòa thượng này đúng là mắt không nhìn nữ sắc, tai chẳng nghe dâm thanh, gấm vóc dung nhan coi như đất, châu báu mặt đẹp tựa cát bụi, cả đời tâm chỉ biết tham thiền, nửa bước chân không rời đất Phật, nào đâu biết thương hương tiếc ngọc, chỉ hiểu được tu tâm dưỡng tính. Nữ quái kia đầy sức sống, xuân tình mãnh liệt, trưởng lão đây thật lạnh lùng, quyết giữ thiền cơ. Một người như ngọc mềm hương ấm, một người tựa cây gỗ chết khô. Ả kia tiếng oanh vàng hứng tình nồng đậm, người này thắt chặt áo lòng dạ sắt son. Ả kia muốn áp má kẻ môi quấn quýt phượng loan, người này muốn quay đầu về núi tới gặp đạt ma. Nữ quái nói: sẵn gối chăn giường đệm, sao không ngủ? Đường tăng rằng: ta đầu chọc áo sư, chẳng thể theo. Kẻ kia nói: thiếp nguyện làm liễu thúy, thúy tiền triều. Người này đáp: bần tăng chẳng phải nguyệt đồ lê. Nữ quái nói: thiếp xinh đẹp, tây thi còn thua kém. Đường tăng rằng: Việt vương kia vì thế phải vùi thây. Nữ quái nói: ngự đệ, chàng còn nhớ câu, thà rằng chết dưới hoa, làm ma cũng phóng lưu không? Đường tăng nói: chân dương của ta là quý nhất, đâu dễ mê phường son phấn trăng hoa. Hai người cứ nói qua nói lại mãi đến tận lúc canh khuya, đường trưởng lão không hề sao xuyến, nữ quái lôi lôi kéo kéo mãi chẳng chịu buông tha. Sư phụ chỉ một mực từ chối không chịu, lằng nhằng mãi tới tận nửa đêm, khiến nữ quái phát cáu ra lệnh: quân đâu, mang thừng lại đây. Thật đáng thương, đem dây thừng trói người mà mình yêu quý như trói một con vật vậy. Lại sai lôi đường tăng vào một góc hành lang, rồi tắt hết đèn nến, ai nấy về chỗ ngủ. Một đêm yên tĩnh, chẳng mấy chốc, tiếng gà đã gáy lần ba. Bên sườn núi, Tôn Đại Thánh trở mình nói: đầu ta đau một hồi, đến giờ chẳng thấy đau đớn gì nữa, chỉ hơi ngứa thôi. Bát Giới cười nói: ngứa thì lại bảo nó chọc cho phát nữa, có được không? Hành giả nhổ bãi nước bọt nói: buông, buông, buông. Bát Giới lại cười nói: buông, buông, buông, đêm qua sư phụ ta lại thả, thả, thả. Sa Tăng nói: đừng đấu khẩu nữa, trời sáng rồi, mau đi bắt yêu quái thôi. Hành giả nói: người anh em, đệ cứ ngồi đây giữ ngựa, đừng có đi đâu, chứ Bát Giới đi theo ta. Chú Ngốc phấn chấn tinh thần, thắt lại chiếc áo gấm đen, đi theo hành giả. Ai mang theo binh khí của người nấy, nhảy lên sườn núi, đến thẳng chỗ bình phong đá. Hành giả nói: đệ tạm đứng đây đã, chỉ sợ yêu quái đêm qua đã làm tổn hại sư phụ, để ta vào trước nghe ngóng xem sao. Nếu sư phụ bị nó lừa, để mất khí nguyên dương, như bẩn đức hạnh rồi, thì mọi người ai về nhà nấy. Còn nếu sư phụ không loạn tính tình, lòng thiền chưa động, thì chúng ta sẽ gắng sức kiên trì, đánh chết yêu quái, cứu sư phụ sang Tây Thiên. Bát Giới nói: sư huynh thật là ngốc, thường có câu, mỡ để miệng mèo, thoát làm sao được. Không thể được đâu, không thể được đâu, huynh đừng có mơ tưởng. Hành giả nói: đừng có nghi ngờ ăn nói lung tung, để ta đi xem sao. Đại Thánh rời khỏi tấm bình phong, từ biệt Bát Giới, lắc mình một cái, vẫn biến thành con ong mật, bay vào trong cửa, thấy có hai đứa hầu gái canh cửa, đang gác đầu lên cái lệnh đồng ngủ say. Hành giả liền vào hoa đình xem xét. Lũ yêu quái do phải thức tới nửa đêm, nên đều mệt mỏi, con nào con ấy vẫn đang ngủ say, không biết trời đã sáng. Hành giả bay ra phía sau, thoáng nghe thấy tiếng đường tăng gọi, chợt ngẩng đầu lên, thấy sư phụ bị trói bốn vó, nằm ở góc hành lang. Hành giả nhẹ nhàng đậu lên đầu đường tăng, cất tiếng gọi: sư phụ. Đường tăng nhận ra tiếng hành giả, nói: Ngộ Không đến đấy à, mau cứu ta với. Hành giả nói: đêm qua việc tốt lành thế nào? Tam Tạng nghiến răng nói: ta thả chết chứ không chịu làm thế. Hành giả nói: hôm qua con thấy nó có vẻ yêu thương sư phụ lắm, sao hôm nay lại hành hạ sư phụ thế này? Tam Tạng nói: nó quấy rầy ta đến nửa đêm, ta áo không cởi đai, thân không dính giường, nó thấy ta không chịu nghe theo, bèn trói ta vào đây, con hãy cứu ta ra để ta đi lấy kinh. Tiếng hai thầy trò hỏi han đã làm nữ quái tỉnh giấc. Nữ quái tuy lòng lang dạ thú, nhưng vẫn có ý quyến luyến Tam Tạng, không nỡ rời. Vừa trở mình tỉnh dậy, chợt nghe thấy mấy tiếng đi lấy kinh, nó liền nhảy xuống giường, lớn tiếng nói: làm vợ chồng đẹp đôi không muốn, lại đi lấy kinh cái gì? Hành giả hốt hoảng rời khỏi sư phụ, vội xòe cánh bay ra ngoài, hiện nguyên bản tướng, cất tiếng gọi Bát Giới. Chú Ngốc rời khỏi tấm bình phong đá, hỏi: chuyện đó có thành không? Hành giả cười nói: chưa hề, chưa hề, sư phụ bị nó dỗ dành mãi, vẫn không nghe, nên nó tức giận, trói sư phụ lại. Sư phụ đang kể cho ta nghe thì yêu quái tỉnh giấc, ta sợ quá liền bay ra. Bát Giới hỏi: sư phụ đã nói những gì? Hành giả đáp: sư phụ chỉ nói áo không cởi đai, thân chưa dính giường. Bát Giới cười nói: tốt, tốt, vẫn là một vị hòa thượng chân chính, chúng ta đi cứu sư phụ thôi. Chú Ngốc thô lỗ, chẳng để nói năng gì, vác cây đinh ba, dốc hết sức, nện một phát vào tấm cửa đá, làm tấm cửa vỡ thành mấy mảnh. Mấy đứa hầu gái đang gối đầu lên trước lệnh đồng, ngủ say, sợ quá, chạy vào tầng cửa thứ hai gọi lớn: mở cửa, cửa trước bị hai tên đàn ông xấu xí hôm qua phá vỡ rồi. Nữ quái vừa ra khỏi phòng, đã thấy bốn năm đứa hầu gái chạy vào báo: bẩm ba, hai tên đàn ông xấu xí hôm qua lại đến đánh vỡ cửa trước rồi. Nữ quái nghe nói vậy, vội vàng ra lệnh: bọn nhỏ đâu, mau đun nước nóng cho ta rửa mặt chải đầu. Lại bảo, đem ngự đệ bị trói nguyên như thế khiêng ra đằng sau để ta ra đánh nhau với chúng. Nữ quái bước ra, tay cầm cây dĩa thép ba mũi, cất tiếng quát. Con khỉ khốn kiếp, con lợn nhà quê kia, đúng là đồ ngu dốt, lại dám đến phá cửa nhà ta. Bát Giới mắng, đồ tiện tì dẫm đãng kia, ngươi giam giữ sư phụ ta lại còn dám lớn miệng. Sư phụ ta là người để ngươi lửa bắt đem về làm chồng à, mau đưa ra đây trả thì ta tha chết cho. Còn dám nói nửa lời không, lão chư bổ cho một chập đinh ba thì đến ba quả núi này cũng phải sập. Nữ quái chẳng thèm nói năng gì, lắc người một cái lại hóa phép như lần trước, mũi miệng phun ra khói lửa mù mịt, rồi vác dĩa thép đâm Bát Giới. Bát Giới nghiêng người tránh, dùng đinh ba đánh lại. Tôn Đại Thánh vung gậy sắt lao vào đánh giúp. Nữ quái lại hóa phép thần thông, biến ra không biết bao nhiêu chân tay, đỡ phải che trái. Đánh nhau chừng dăm ba hiệp, không biết nữ quái dùng thứ binh khí gì chọc vào môi Bát Giới một phát. Chú ngốc sưng vèo môi, kéo lê cái đinh ba chịu đau bỏ chạy thoát thân. Hành giả cũng có phần sợ nó lên đánh dứ một gậy, rồi thua trận bỏ chạy. Yêu quái thắng trận quay về, gọi bọn nhỏ khuân đá chất kín cửa trước, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Sa Hòa Thượng đang thả ngựa bên sườn dốc, bỗng nghe thấy ở đâu tiếng lợn kêu rên, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bát Giới miệng sưng vêu, rên rỉ bước tới. Sa Tăng hỏi, huynh làm sao thế kia? Chú ngốc rên rỉ đáp, không xong rồi, không xong rồi, đau quá, đau quá. Vừa dứt lời, hành giả cũng về tới nơi, cười nói, chú ngốc hay rồi, hôm qua còn rủa ta là ung ốc, hôm nay cũng bị sưng vèo mồm ra. Bát Giới rên rỉ nói, không chịu nổi, không chịu nổi, đau quá, lợi hại thật, lợi hại thật. Ba người đang không biết xử trí ra sao, bỗng thấy một bà lão tay trái xách chiếc làn đan bằng trúc xanh đựng rau từ con đường phía nam ngọn núi đi tới. Sa Tăng nói, đại sư huynh ơi, có bà cụ tới gần kìa, để đệ hỏi thăm xem đây là loại yêu tinh gì, sử dụng loại binh khí gì mà hại người như vậy. Hành giả nói, đệ đứng đây, để lão tôn đi hỏi cho. Hành giả vội căng mắt nhìn, chỉ thấy trên đầu bà lão có mây lành bao phủ, xung quanh có khí thơm cuốn mình. Hành giả nhận ra, vội bảo, các anh em còn không tới dập đầu, bà lão ấy chính là Bồ Tát đấy. Chư Bát Giới vội vàng nén đau cúi lạy. Sa Hòa Thượng dắt ngựa khom mình. Tôn Đại Thánh chắp tay quỳ lạy, miệng nói, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát thấy họ nhận ra mình, bèn cưỡi đám mây lành bay lên không trung, hiện rõ bản tướng. Đây chính là cảnh tượng làn cá. Hành giả bay theo lên không trung, cúi lại thưa, Bồ Tát xin tha cho đệ tử tội không đón tiếp từ xa, chúng con đang gắng sức cứu sư phụ, không biết Bồ Tát giá hạ. Nay gặp yêu quái nhưng chưa thu phục được, muôn ngàn lần mong Bồ Tát cứu giúp. Bồ Tát nói, yêu quái này vô cùng lợi hại, cây dĩa ba mũi của nó vốn là hai cái càng cắp, đốt người đau đớn chính là cái móc ở trên đuôi, gọi là đảo mã độc. Nó vốn là con rết đã thành tinh, trước đây nó ở chùa Lôi Âm nghe Phật giảng kinh, Như Lai trông thấy không vừa ý, lấy tay đẩy nó một cái, nó liền quay cái móc lại, đốt vào ngón tay cái bên trái Như Lai một cái. Như Lai đau quá cũng không chịu nổi, liền sai kim cương bắt nó, thì ra nó ở đây. Nếu muốn cứu đường tăng, không mời được vị này thì không xong, ta cũng không đến gần nó được. Hành giả lại cúi lạy, mong Bồ Tát chỉ bảo cho, phải đi mời vị nào, đệ tử xin đi mời ngay. Bồ Tát nói, ngươi đến cung Quang Minh trong cửa Đông Thiên, cầu cứu Mão Nhật Tinh Quan thì mới hàng phục được nó. nói xong bèn hóa thành một đạo hào quang về thẳng Nam Hải. Tôn Đại Thánh bèn hạ mây xuống, nói với Bát Giới, Sa Tăng: "Các huynh đệ cứ yên tâm, sư phụ có cứu tinh rồi." Sa Tăng hỏi: "Cứu tinh ở đâu?" Hành giả đáp: "Vừa rồi Bồ Tát Đa Mách cho, bảo ta đi mời Mão Nhật Tinh Quan, lão tôn đi đây." Bát Giới môi sưng vèo rên rỉ nói: "Sư huynh ơi, hỏi xin Tinh Quan một ít thuốc giảm đau mang về nhé." Hành giả cười nói: "Không cần dùng thuốc đâu, như ta hôm qua ấy, đau hết một đêm là khỏi thôi." Sa Tăng nói: "Bất tất nói lôi thôi, sư huynh đi mau đi." Hành giả lập tức cưỡi cân đẩu vân bay đi, trong giây lát đã đến bên ngoài cửa Đông Thiên. Bỗng thấy Tăng Trưởng Thiên Vương bước tới trước mặt, cúi chào hỏi: "Đại Thánh đi đâu đấy?" Hành giả đáp: "Tôi bảo vệ đường Tăng sang phương Tây lấy kinh, dọc đường gặp ma chướng quấy nhiễu, phải đến cung Quang Minh gặp Mão Nhật Tinh Quan." Lại thấy bốn đại nguyên soái Đào, Trương, Tân, Đặng cũng hỏi đi đâu. Hành giả đáp: "Phải mời Mão Nhật Tinh Quan đi hàng yêu quái cứu sư phụ." Bốn nguyên soái nói: "Tinh Quan sáng nay phụng ý chỉ của Ngọc Đế lên Quan Tinh Đài tuần tra rồi." Hành giả nói: "Có thật vậy không?" Tân Thiên Quân nói: "Bọn tiểu tướng cùng ngài ấy xuống cung đấu ngưu, lẽ nào dám nói dối?" Đào Thiên Quân nói: "Đi đã lâu, có khi về rồi. Đại Thánh cứ đến cung Quang Minh trước, nếu ngài ấy chưa về thì hãng đến Quan Tinh Đài cũng được." Đại Thánh mừng lắm, vội từ biệt mọi người, đến trước cửa cung Quang Minh, quả nhiên chẳng thấy ai, lại quay người đi luôn. Chợt nhìn thấy trước mặt một đội quân hàng ngũ chỉnh tề, phía sau là Tinh Quan đang bước tới. Vị Tinh Quan này vẫn đang mặc bộ triều phục chầu vua, toàn thân sợi vàng, chỉ thấy mũ châm ngũ nhạc tỏa ánh vàng, cầm hốt sơn hà sắc ngọc trong, áo đính thất tinh mây thấp thoáng, lưng đeo vòng ngọc sáng bát cực, leng keng ngọc bội như gõ nhạc, vi vu tiếng gió tựa chuông ngân, quạt biếc đung đưa sao mão tới, hương bay ngào ngạt khắp cổng trời. Binh sĩ đi trước thấy hành giả đứng ở ngoài cung Quang Minh, vội vàng quay lại báo: "Thưa chúa công, có Tôn Đại Thánh tới đây." Tinh Quân thu mây mù lại, chỉnh trang quần áo, lệnh cho những người chấp sự dừng lại đứng sang hai bên rồi bước tới chào: "Đại Thánh đi đâu đấy?" Hành giả đáp: "Đến làm phiền ngài cứu sư phụ thoát nạn." Tinh Quan hỏi: "Nạn gì, ở đâu?" Hành giả đáp: "Ở động Tỳ Bà, núi Độc Địch thuộc Tây Lương Nữ Quốc." Tinh Quan nói: "Sơn động ấy có yêu quái gì mà phải tới gọi tiểu thần?" Hành giả nói: "Quan Âm Bồ Tát vừa mới hiển hóa, nói đó là một con rết thành tinh, chỉ có tiên sinh mới trị nổi, nên đến mời ngài." Tinh Quan nói: "Ta vốn định về tâu với Ngọc Đế đã, nhưng vì Đại Thánh đã tới đây, lại đội ơn Bồ Tát tiến cử, sợ rằng chậm trễ sẽ lỡ việc, tiểu thần không dám mời Đại Thánh uống trà, hẵng cùng ngài đi hàng phục yêu quái đã, rồi về tâu lại sau." Đại Thánh nghe nói vậy, liền cùng Tinh Quan ra khỏi cửa Đông Thiên, đến thẳng nước Tây Lương, nhìn thấy núi Độc Địch cách đó không xa. Hành giả chỉ tay nói: "Chính là núi này." Tinh Quan hạ mây xuống, cùng hành giả đi tới chỗ tấm bình phong đá trước sườn núi. Sa Tăng trông thấy nói: "Nhị sư huynh dậy đi, đại sư huynh đã mời được Tinh Quan về rồi." Chú ngốc mồm vẫn sưng vèo nói: "Xin tha tội, tha tội. Trong người có bệnh, không thể hành lễ được." Tinh Quan nói: "Ngài là người tu hành, còn có bệnh gì?" Bát Giới nói: "Sáng sớm nay đánh nhau với nữ quái, bị nó đốt cho một phát vào môi, đến giờ vẫn còn đau." Tinh Quan nói: "Ngài lại đây, để tôi chữa cho." Chú ngốc buông tay xuống, miệng rên hừ hừ nói: "Mong ngài chữa giúp, khi khỏi sẽ cảm tạ ngài." Tinh quan dùng tay xoa xoa vào môi bát giới, rồi thổi vào đó một luồng khí, lập tức không đau nữa. Chú ngốc mừng rỡ cúi lạy nói: "Tuyệt quá, tuyệt quá." Hành giả cười nói: "Phiền tinh quan cũng xoa lên đầu tôi một cái." Tinh quan nói: "Ngài chưa bị đốt thì xoa làm gì?" Hành giả nói: "Hôm qua tôi cũng bị nó đốt, chỉ là qua một đêm mới không đau nữa, nhưng đến giờ vẫn hơi ngứa, chỉ sợ đến tối lại đau, phiền ngài chữa cho với." Tinh quan lại xoa xoa đầu, thổi một hơi cũng giải hết nọc độc. Hành giả không thấy ngứa nữa, bát giới nổi cáu nói: "Xui ngươi, đi đánh con tiện tỷ khốn kiếp ấy thôi." Tinh quan nói: "Đúng thế, đúng thế, hai ngài gọi nó ra để tôi dễ bề hàng phục nó." Hành giả bát giới nhảy lên sườn núi, lại tới đằng sau tấm bình phong đá. Chú ngốc miệng thì chửi bới, tay thì như móc câu, nện một chập đinh ba vỡ vụn những tảng đá chồng chất ngoài cửa, xông qua một tầng cửa, lại dùng đinh ba bổ làm tầng cửa thứ hai vỡ vụn ra như cám. Bọn tiểu yêu canh cửa sợ quá, chạy như bay vào báo: "Bẩm bà, hai tên đàn ông xấu xí phá vỡ cả hai tầng cửa rồi." Nữ quái đang sai cởi trói cho đường tăng mang nước trà, cơm chay cho dùng, chợt nghe báo bị đánh vỡ cả hai tầng cửa, bèn nhảy ra khỏi đình hoa, múa cây dĩa tới đâm bát giới. Bát giới giơ đinh ba lên đỡ. Hành giả đứng bên cũng cầm gậy sắt xông vào đánh giúp. Nữ quái đuổi sát tới bên người, định hạ độc thủ. Hai người kia nhận ra phương pháp của nó bèn quay đầu chạy. Khi nữ quái đuổi tới phía sau tấm bình phong đá, hành giả bèn gọi: "Mão Tú ở đâu?" Chỉ thấy tinh quan đứng trên sườn núi, hiện rõ bản tướng, thì ra là một con gà trống lớn màu kép, ngẩng đầu lên cao tới 6-7 thước, quay về phía yêu quái gáy vang một tiếng. Yêu quái lập tức hiện rõ bản tướng là một con rết thành tinh to bằng cây đàn tỳ bà. Tinh quan lại gáy một tiếng nữa, nữ quái toàn thân mềm nhũn chết bên sườn núi. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: "Màu hoa cổ dài lông óng mượt, móng sắc cựa dài mắt trợn tròn, nhảy nhót oai phong đủ năm đức, sừng sững tráng kiện gáy 3 lần, đâu giống gà thường nơi nhà cỏ, vốn là sao trời hiện tên thánh, rết độc uổng công tu thành người, hoàn nguyên phản thể hiện chân hình." Bát giới xông lên, một chân dẫm lên ngực nữ quái, nói: "Đồ nghiệt xúc, phen này không dùng được ngón đảo mã độc nữa rồi." Yêu quái nằm bất động, bị chú ngốc bổ cho một chập đinh ba nát như tương. Tinh quan hội tụ hào quang, cưỡi mây bay đi. Hành giả cùng bát giới, sa tăng ngước lên trời lạy tạ nói: "Làm phiền rồi, làm phiền rồi, hôm khác sẽ tới cung ngài tạ ơn." 3 người tạ ơn xong bèn thu dọn hành lý, dắt ngựa vào cả trong động. Thấy bọn hầu gái lớn bé quỳ xuống hai bên, sụp lạy nói: "Thưa các ngài, chúng tôi không phải yêu quái, đều là đàn bà nước Tây Lương. Trước kia bị yêu quái bắt tới đây, sư phụ các ngài đang ngồi khóc trong phòng thơm đằng sau." Hành giả nghe nói vậy thì quan sát kỹ, quả nhiên không thấy yêu khí, bèn đi ra phía sau cất tiếng gọi: "Sư phụ." Đường tăng thấy mọi người cùng đến, vui mừng khôn xiết nói: "Các đồ đệ vất vả quá, yêu quái ấy thế nào rồi?" Bát giới nói: "Yêu quái ấy vốn là một con rết cái lớn, may có Quan Âm Bồ Tát chỉ bảo, đại sư huynh phải lên thiên cung mời Mão Nhật Tinh Quan xuống thu phục nó. Vừa rồi nó bị lão chư bổ cho nát như bùn rồi, có thế chúng con mới dám vào tận đây, mới được gặp mặt sư phụ." Đường tăng cảm tạ không ngớt, mọi người lại tìm được ít gạo, ít bột thổi cơm chay, ăn no một bữa. Sau đó đuổi hết những người con gái bị bắt xuống núi, chỉ đường cho họ về nhà, rồi châm một mồi lửa, đốt cháy hết sạch mấy gian nhà, mời đường tăng lên ngựa, tìm đường cái sang Tây Phương. Thật là cắt đứt trần duyên xa sắc tướng, đẩy cạn bể vàng ngộ lòng thiền, cuối cùng không biết mấy năm nữa mới thành chính quả. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.